Thể tu chi tổ, chương 512, thể tu tư chất. Hạ, góc truyện audio.com, lẩm bẩm Triệu Thanh Thiên nghe xong Lục Khôn miêu tả, lẩm bẩm nói như vậy ta cùng Vũ Hiên sư đệ đột phá tỷ lệ thấp nhất, tiểu nham tử đột phá tỷ lệ tối cao. Mà đệ tử khác thần sắc cũng có chút biến hóa, tuy nhiên bọn họ sư tình cảm huynh đệ rất tốt, nhưng lập tức từ nơi này tư chất phương diện kéo ra chênh lệch, trong lòng vẫn là sinh ra một số vi diệu tâm tình. Lục Khôn đã sớm ngờ tới điểm ấy, hắn phổi hơi chấn động, phát ra một đạo xâm nhập màng nhĩ hừ lạnh nói, đây chẳng qua là bên trong một cái tư chất mà thôi, trời sinh vô pháp cải biến, chẳng qua thể tu muốn đi được xa, điểm này còn thiếu rất nhiều. Đạo này hừ lạnh, lập tức đem tất cả mọi người kéo trở về, đều nhìn vị này thể tu người sáng lập. Ta sớm đã nói với các người, ý chí lực mới là trọng yếu nhất tư chất, liền xem như ta, nếu như tại đột phá quá trình bên trong không thể chịu đựng được thống khổ, liền trúc cơ đều đột phá không? Đúng vậy à, nếu là ý chí lực không cường đại, không thể chịu đựng được thống khổ, không cần phải nói tiến vào cốt bảo kỳ cũng là thối cốt kỳ đều không thể tiến vào. Lần này, cái này năm vị đệ tử lập tức minh ngộ tới. Triệu Thanh Thiên nghiêm sắc mặt nói, yên tâm, đồ nhi bất quá trong lòng có chút thất lạc mà thôi, về sau tu luyện chắc chắn càng thêm nỗ lực. Phan Nham sờ sờ đầu nói, ta sẽ cố gắng đoán luyện ý chí lực. Lục Khôn gật gật đầu tiếp tục nói, ngừng huyết kỳ giai đoạn các ngươi cũng là không cần đến tu luyện, bất quá chờ tiến vào đoán tảng kỳ về sau, thời gian thì không chờ người, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết tuổi. Các đối với thể tu đột phá cũng có được ảnh hưởng tốt, trở lại trước đó chuyển hóa tỷ lệ, dựa theo cái tỷ lệ này, ta dự định đem thể tu thể chất làm các loại cấp bậc, chuyển hóa tỷ lệ là một cũng là nhất tinh thể chất, cứ thế mà suy ra, mãi cho đến cửu tinh thể chất, Thanh Thiên cùng Vũ Hiên là Samsung thể chất, Bết Nhi tứ tinh thể chất, Tiểu Vân cùng Tiểu Nham từ người mang đặc thù thể chất, theo thứ tự là ngũ tinh cùng lục tinh, cái này cùng truyền thống tu tiên giả linh căn tư chất còn là không giống nhau, tối đỉnh cấp duy nhất linh căn cũng chính là thiên linh căn, đột phá kết đan kỳ không có chút nào bình cảnh. Mà coi như ta cửu tinh thể chất đột phá thời điểm cũng có thất bại khả năng. Lục Khôn trong mắt quang mang chớp động, hắn nói ra, vì sư tiến vào cốt bảo kỳ thần hồn có rất rõ ràng thuế biến, thọ nguyên gia tăng thật lớn, hẳn là cũng kết đan kỳ tu sĩ một dạng, đạt tới 500 năm lâu, cùng các ngươi giảng giải thể tu tư chất, bởi vì đằng sau sẽ tiêu tốn thời gian tuyển nhận đệ nhị đại đệ tử, nghiên cứu các loại có thể phụ trợ luyện thể thủ đoạn, mà các ngươi tại ngưng huyết kỳ trong khoảng thời gian này, vừa vặn cũng có thừa có thể chỉ điểm xuống nhất đại đệ tử, chuyện này với các ngươi luyện thể quyết tu luyện cũng rất có ích lợi. Phía dưới thể tu đệ nhất đại đệ tử đều hai mắt chớp động, có vẻ hơi kích động. Chúng đệ tử trong mắt đều hết sức kích động. Quá tốt, rốt cục phải lớn dương quyền cước, luyện thể các chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Hoàng Tiểu Vân một tay chỉ thiên, một tay chống nạnh ha. Ha, trên trăm cái thối cốt thể tu, sở quốc môn phái ai dám tranh phong. A, người đánh ta làm gì? Lục Khôn có chút đau đầu mà nhìn xem hưng phấn mặc danh đệ tử, lắc đầu nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, đệ nhị đại đệ tử ta chỉ tính toán tuyển nhận 25 người, các ngươi mỗi người dạy bảo 5 vị, chờ các ngươi đều tiến vào cốt bảo kỳ, vì sư chiến đấu lực tiếp cận nguyên anh kỳ tu sĩ thời điểm, mới là phát triển mạnh đệ tam đại đệ tử thời điểm, mà đợi đệ tam đại đệ tử đại bộ phận đều tiến vào thối cốt kỳ trở lên cảnh giới, mới là ta luyện thể các tránh thức hiện thế thời điểm. Triệu Thanh Thiên bọn họ nghe tâm trí hướng về, khi đó bọn họ luyện thể các chỉnh thể thực lực hoàn toàn siêu từng lúc trước Nhạc Dương Tông, sợ là hoàn toàn có thể sánh ngang bài danh dựa vào sau sở quốc thập đại môn phái. Nguyên cơ cái này đệ nhị đại đệ tử chọn lựa thì phi thường trọng yếu, bởi vì cái này. 25 người cơ hồ là tương lai môn phái trụ cột vững vàng, mặc kệ là thể tu tư chất vẫn là tính cách ý chí lực cũng không thể quá yếu. Nghe được câu này, Triệu Thanh Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, hỏi có thủ đoạn chắc định là mấy sao thể chất. Lục Khôn mỉm cười gật đầu nói, cái này thủ pháp rất đơn giản, chỉ cần chúng ta khống chế một tia pháp lực tiến vào phàm nhân cốt tủy khang được, dựa theo luyện thể quyết thủ pháp cảm ứng kỳ huyết dịch linh khí loại bỏ tỷ lệ, là được rồi, các ngươi đều là ngưng huyết kỳ tu vi, chiêu này đoạn vừa dễ dàng sử dụng, sau đó vi sư biết dạy các ngươi. Sau đó Lục Khôn sắc mặt thận trọng nói, so với cái này thể tu tư chất càng quan trọng hơn cũng là tính cách cùng ý chí lực, điểm này ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ đi đâu tìm những đệ tử này, chỗ nào. Lục Khôn, cười thần bí, bờ môi khẽ nhúc nhích sử dụng kết đan kỳ tu sĩ thần thức truyền âm chi thuật hướng về phía mấy cái vị đệ tử đơn giản miêu tả một phen. Hoàng Tiểu Vân vừa nghe xong thật hưng phấn nói, cao, ngươi thủ đoạn này thật cao minh, ha. Ha, đệ tử khác cũng đều là thần sắc phấn chấn, hận không thể lập tức đi ra ngoài chiêu thu đệ tử. Lục Khôn cười nói, tốt, Cốt Bảo Kỳ đại khái tình huống cùng các ngươi nói, đằng sau một đoạn thời gian, ta biết một mình tiến về ngoại hải, đáp ứng ban đầu qua sơn nhạc hắc viên nhất tộc sự tình muốn thực hiện, đến tại lời của các ngươi, thì biến hóa dung mạo, hơi cải biến một chút thân hình, qua thâm nguyên đào tìm hiểu một chút tình huống, lúc trước cùng Đỗ Sư Tỷ ước định thời gian 5 năm cũng nhanh đến. Triệu Thanh Thiên nghi ngờ nói, thâm nguyên đào, đúng, trừ Đỗ Sư Thúc, những người khác ở chỗ này, trước đó Tiểu Nham Tử nói không rõ lắm. Lục Khôn kỳ quái nói, chẳng lẽ các ngươi vừa trở về? Gặp bọn họ gật đầu, Lục Khôn tiếp tục nói, quay lại để Tiểu Nham Tử đem sự tình cùng các ngươi nói rõ đi, sau đó trừ thâm nguyên đảo bảo khí các sự tình bên ngoài, các ngươi còn muốn giải Sở Quốc thập đại môn phái. Triệu Thanh Thiên đợi mắt người tỏa sáng, cùng kêu lên đáp, vâng, tốt, còn lại thời gian đem những năm này thu hoạch tao ngộ cùng công pháp trong chiến đấu gặp phải vấn đề, từng cái giảng thuật đi, Thanh Thiên ngươi tới trước. Triệu Thanh Thiên sửa sang lại lời nói, mở miệng nói, mấy năm trước chúng ta bốn người trực tiếp tiến về Tề Quốc. Sau đó, những thứ này thể tu nhất đại đệ tử liền bắt đầu thảo luận qua nhiều năm như vậy kinh lịch kịp thời đưa ra một số chiến đấu. Cùng trong tu luyện gặp phải vấn đề, đang thảo luận giữa, Lục Khôn giải đáp đồng thời cũng có rất lớn thu hoạch những đệ tử này trong chiến đấu một số kỹ xảo lĩnh ngộ đối với hắn đều có chỗ trợ giúp. Dù sao mỗi người chiến đấu thói quen khác biệt, đối mặt địch nhân khác biệt đều sẽ có rất nhiều đem thân thể phát huy đến cực hạn thủ đoạn làm dùng đến. Ngay cả Phan Nham tại Yêu Linh Đảo mấy năm này bên trong cũng là có một ít thu hoạch liên quan tới pháp thuật cùng thể tu đem kết hợp sử dụng phương thức, tuy nhiên thể tu chủ yếu dựa vào thân thể cùng pháp khí tăng thêm, nhưng pháp thuật có đôi khi có thể mang đến không giống nhau hiệu quả. Cứ như vậy, bọn họ đám người này tại Lục Khôn trong động phủ chỉnh một chút thảo luận 3 ngày 3 đêm, sau cùng mới hài lòng tán đi, mà Lục Khôn làm theo trực tiếp bay về. Phía Tần Ngọc Thư động phủ, theo lấy bọn hắn tu vi làm sâu sắc luyện khí thuật hoàn toàn dính đến thông linh pháp bảo tầng thứ, đối với Cốt Bảo Kỳ thể tu mà nói, thể nội pháp lực sẽ chỉ uẩn dưỡng cốt cách cam đoan cốt bảo cuối cùng thành hình, căn bản sẽ không lại tốn hao tinh lực tế luyện mới pháp bảo. Như vậy chỉ có thông linh pháp bảo mới có thể đem chiến đấu lực phát huy đến lớn nhất. Cách chương,